Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362. Chân thực nhiệt tình Thác Bạt Ngạo một. Thác Bạt Ngạo dùng mình một cái. Trên người hắn kia cổ ở trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng, khí tức lập tức tiêu tán hoàn toàn không có. Liền vội vàng gật đầu, nói: Ta chính là Thiên Đế bệ hạ phong Tứ Phượng Lam vệ đại thống lĩnh, trường quản Phượng Lam tinh. Tốt, rất tốt. Tô Trạch vẻ mặt tươi cười, cười nói: Đã như vậy, người giúp ta liên hệ một cái Đông Cực Thiên Đế. Thác Bạt Ngạo sắc mặt khẽ nhúc nhích, người này thế mà muốn gặp Đông Cực Thiên Đế, không phải là tìm tới dựa vào bệ hạ? Hắn vừa mới lộ ra cái kia một tay thực lực cao thâm mặt chắc, tối thiểu nhất đều là thượng phẩm thiên thần. Bây giờ bệ hạ dưới trướng chỉ có một vị Xích Mộc lão tổ chính là thượng phẩm thiên thần. Ta nếu là đem hắn dẫn tiến cho Thiên Đế bệ hạ, tuyệt đối là một cái công lớn. Thác Bạt Ngạo tâm tư chuyển động, chết mấy vị Phượng Lam vệ mà thôi, không tính là gì. Nếu thật có thể đạt được một vị lợi hại thượng phẩm thiên thần đầu nhập vào, Đông Cực Thiên Đế miệng phải cười lệch ra. Các hạ như thật có ý, ta có thể thất dẫn tiến. Thác Bạt Ngạo không khỏi cười nói, tự nhiên, thân phận cũng phải nghe ngóng. Lúc này tiếng nói nhất truyền, lại nói, xin hỏi các hạ họ gì? Tô Trạch vốn định báo ra tên thật, có thể vừa nghĩ tới tự mình ở trong không gian chuyển trạm bên kia đăng ký sử dụng danh tự là Gia Đằng Ưng, liền cười nói, ta Gia Đằng Ưng, từ hạ giới mà đến, ta cùng Đông Cực Thiên Đế bạn tri kỷ đã lâu, chuyên tới để bái phỏng, đồng thời viết thư một phong. Tô Trạch nói, liền muốn cầm tin. Thác Bạt Ngạo lại là cười ha ha nói, Gia huynh, ta đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói. Về phần tin, người vẫn là giữ lại tự mình giao cho Thiên Đế bệ hạ đi. Ngoặc kép, Tô Trạch trừng mắt nhìn, người cái này, nói một câu công phu, đều để người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sao? Hắn đi theo Thác Bạt Ngạo đi vào Phượng Lam vệ quân doanh, đi vào một tòa đại điện, đã thấy Thác Bạt Ngạo sắc mặt khẽ nhúc nhích, gọi một vị thủ vệ, hỏi, Xích Phong Thiên Thần đâu? Thủ vệ kia hỏi gì cũng không biết, ngạc nhiên nói, Đại Thống Lĩnh, Xích Phong Thiên Thần không phải theo các ngươi đi ra à? Một bên, Tô Trạch ánh mắt lấp lóe, Xích Phong Thiên Thần, cái này chó đổ vật, vừa mới ly khai, không được, Xích Phong cái này chó đổ vật dụng ý khó dò. Nếu để cho hắn sớm gặp được Đông Cực Thiên Đế, tất nhiên sẽ thêu dệt vô cớ một phen, chửi bới ta Quang Ngạn Vĩ chính hình tượng, phá hư ta cùng Đông Cực Thiên Đế quan hệ. Đến lúc đó Đông Cực Thiên Đế vào trước là chủ. Tô Trạch lông mày nhảy lên, đang chuẩn bị muốn ly khai, truy kích Xích Phong Thiên Thần, đã thấy Thác Bạt Ngạo phủi tay. Lập tức có thị nữ đem một lớn cái bàn mỹ vị món ngon cùng quỳnh nhưỡng đưa đi lên. Thôi, ta làm được bưng, làm được đang, không cần e ngại một cái tiểu nhân khiêu khích ly gián. Cái này Thác Bạt Ngạo đối xử mọi người chân thành, ta chân trước vừa tới, liền chuẩn bị xong tiệc rượu, ta như hiện tại ly khai, chẳng phải là rét lạnh Thác Bạt thống lĩnh tâm. Tô Trạch nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống, Thác Bạt Ngạo ý cười đầy mặt, tự thân vì Tô Trạch rót rượu, nói, Gia huynh, nhóm chúng ta Phượng Lam tinh điều kiện có hạn, bếp sau bên kia lại đuổi kịp vội vàng, mong rằng Gia huynh thứ lỗi. Tô Trạch một chén rượu vào trong bụng, đối Thác Bạt Ngạo hào cảm lại tăng lên không ít, cười nói, Thác Bạt thống lĩnh khách khí. Đa tạ Thác Bạt thống lĩnh khoản đãi, như thế, ta liền không khách khí. Hai người nâng ly cạn chén, uống đến nửa tràng, Thác Bạt Ngạo đột nhiên đứng dậy, nói, Gia huynh, ta có chút sự tình, ra ngoài một cái, rất nhanh liền tới. Thác Bạt huynh cứ việc đi là được. Thác Bạt Ngạo đi ra đại sảnh, đi vào một cái thiên phòng, một vị Phượng Lam vệ bách phu trưởng cùng hắn chắp đầu. Cái này bách phu trưởng vừa muốn mở miệng, đã thấy Thác Bạt Ngạo lắc đầu, vội vàng đổi thành thần niệm truyền âm, nói: "Đại thống lĩnh, cha rõ ràng, hai vị kia chính là Tây Cực tinh vực thần tướng, hẳn là thấy hơi tiền nổi máu tham." Ô, Thác Bạt Ngạo một mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Hai vị này thần tướng là mắt bị mù à? Lại dám đối một vị thượng phẩm thiên thần động thủ." Bất quá nghĩ tới dưới tay mình bách phu trưởng tao ngộ, Thác Bạt Ngạo liền minh bạch, ra đằng ưng, khẳng định ẩn giấu đi tu vi. Kia bách phu trưởng tiếp tục nói: "Thượng phẩm thiên thần, không có khả năng yên lặng vô danh. Ta điều tra, cửu trọng thiên căn bản không có gọi là ra đằng ưng thượng phẩm thiên thần. Ngược lại là cửu long quận, phát sinh ngày hôm qua một kiện đại sự. Cái này bách phu trưởng đem Xích Phong thiên thần dẫn đầu thủ hạ thần tướng cần phải đi trước Đông Hoang vực. Kết quả bị một vị thần bí cao thủ cản đường, kém chút đánh chết." Sự tình nói ra, chính là Xích Phong thiên thần. Nghe nói cũng là cửu tử nhất sinh, về sau có Trần thị đệ tử âm thầm hiệp trợ, mới thoát ra kia cao thủ thần bí ma trưởng. Cái này bách phu trưởng trần chờ một lát, lại tinh thần truyền âm đạo: "Đại thống lĩnh, cái này ra đằng ưng, có thể hay không chính là kia vị thần bí cao thủ? Thượng phẩm thiên thần, không có khả năng đột nhiên xuất hiện hai cái." Thác Bạt Ngạo rất tán đồng vị này bách phu trưởng, có thể, rất nhanh, hắn liền lắc đầu nói: "Không có khả năng, nếu thật sự là như thế, dù là hắn ra đằng ưng ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám tại giết ta Đông Cực tinh vực thần tướng. Tinh nhuệ sĩ binh về sau, lại chạy đến Đông Cực tinh vực." Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói: "Vô luận như thế nào, hắn đã muốn gặp Thiên Đế bệ hạ, ta dẫn hắn đi gặp là được. Một vị thượng phẩm thiên thần, chẳng lẽ lại có thể uy hiếp đạt được Thiên Đế bệ hạ?" Đại thống lĩnh nói cực phải. Cái này bách phu trưởng xoay người cung thân, ôm quyền cúi đầu, chụp cái mông ngựa, cười quyến rũ nói: "Đến lúc đó hắn như thành tâm quy hàng, đại thống lĩnh dẫn tiến có công, chính là một cái công lớn. Hắn như chính là hung đồ, đại thống lĩnh cũng có công lao." Thác Bạt Ngạo vừa lòng thỏa ý, đi vào trên bàn rượu, hắn cùng Tô Trạch uống. Nhưng trong lòng thì ý niệm lấp lóe, người này đột nhiên toát ra, không thể không đề phòng, lâu dài lưu tại Phượng Lam tinh sợ là không ổn. "Thôi được, chờ tiệc rượu về sau, ta lại tìm cái lý do, lập tức khởi hành, dẫn hắn tiến về Đông Một, Cực Tinh, cầu kiến Thiên Đế bệ hạ, vui chơi giải trí trọn vẹn một canh giờ." Trong lúc đó thậm chí Thác Bạt Ngạo còn tìm một đám vũ nữ uốn éo một lát. Chờ đến tiệc rượu kết thúc, Tô Trạch vui mừng vỗ vỗ Thác Bạt Ngạo bả vai, cười nói: "Thác Bạt huynh, ta sông sáu thần giới, còn chưa bao giờ từng gặp phải ngươi như vậy đối xử mọi người chân thành người." Thác Bạt Ngạo xấu, hổ cười cười, nghiêm mặt nói: "Gia huynh, ta vừa mới thu được Thiên Đế bệ hạ đưa tin, mệnh chúng ta nhanh chóng tiến về Đông Cực tinh. Việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta cái này khởi hành, đến lúc đó vừa vặn dẫn tiến gia huynh cho Thiên Đế bệ hạ." Tô Trạch hít một hơi thật sâu, quả nhiên, cái này Thác Bạt Ngạo chân thực nhiệt tình a. Loại người này, dù là đến lúc đó cùng Đông Cực Thiên Đế nâng đao gặp nhau, cũng phải lưu hắn một mạng. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.